Tiên đạo bất chính, chương 5, chủ tạp ngươi xấu xa, góc truyện audio.com. Nhưng vùng núi nơi này tương đối ẩm ướt, nhánh cây đều mang theo hơi nước vốn dùng để nhóm lửa không tốt. Hơn nữa trong núi gió lớn thổi tới, mặc dù có thể bật lửa, nhưng lửa cũng không thể duy trì được bao lâu. Tình hình như thế, nếu chế tạo cây đốt chắc chắn sẽ chậm trễ thời gian, không có ích cho việc chạy trốn. Mà hài tử thấy không thấy rõ đường, thời gian dài, lộ trình cũng sẽ càng ngày càng chậm. Vân Thường Nhi nhíu mày lại tự hỏi đối sách trong chốc lát sau, đột nhiên cúi đầu xem con hươu trong lòng ngực. Này chỉ con hươu là chỉ tiểu linh lộc trước mắt mới tu luyện ra linh khí thực mỏng manh. Nhưng đối Vân Thường Nhi mà nói, nó cũng đủ cho nàng cần lúc này, vì thế từ túi áo móc ra một cây mồi lửa, đánh xuống một ngọn lửa. Lại đem mồi lửa giơ lên, hướng phía trên sừng hươu. Đốt lửa, con hươu đột nhiên bị đốt lửa. Đây là cái người quái dị gì à? Dẫn theo nhân gia liền thôi đi, còn đem cái sừng nhân gia yêu thích nhất trở thành cây đuốc. Nhưng đó là sừng hươu mới mọc à, là mới nhú đó. Có máu có thịt một chút cũng không cháy đâu à. Nhưng kỳ quái chính là kia sừng hươu nháy mắt liền cháy, cư nhiên một đoàn lửa yếu ớt châm ở phía trên. Con hươu lại không cảm thấy đến nóng bỏng, tựa như hỏa kia không phải thực sự là hỏa, mà là một cái gì giống hỏa. Đồng thời còn có một lực lượng vô hình đem linh khí của nó hướng lên trên đầu sừng, lại ngay tại ngọn lửa tản ra chung quanh, hình thành một tầng mỏng chắn gió. Tầng chắn gió này rất mỏng, không hoàn toàn chắn được lại có thể bảo đảm ngọn lửa không bị thổi tắt. Ngọn lửa cũng không phải cực nóng, khó khăn chiếu sáng một tấc vuông đất cũng chỉ đủ làm hài đồng thấy rõ đường đi, sẽ không làm bọn buôn người phía sau phát hiện. Vân Thường Nhi đem sừng hươu, đốt lửa, đem mồi lửa thổi tắt nâng toàn bộ con hươu lên cao. Nháy mắt chung quanh đường núi lại có hình dáng, một đám tiểu hài tử trông thấy thủ đoạn của nàng nơm nớp lo sợ, vừa thấy nàng quét ánh mắt lại đây, ngay lập tức không dám dừng lại tiếp tục chạy về phía trước. Một đám chân ngắn lại lần nữa ở trong rừng chạy như điên. Vân Thường Nhi mang theo hài tử đi một vòng ở trong núi, đến khi đem ba nam nhân ném đến cũng đủ xa, lúc này mới dừng lại. Lúc này bọn họ lại về tới chân núi, lại lập tức đi về phía trước một đoạn đường ngắn, liền có thể ra ngoài núi. Từ bên ngoài núi đến Vân Gia Thôn, khoảng cách không tính quá xa. Mà hài tử ngày thường cùng người nhà ra cửa, nhất định phải đi qua đường này, cho nên mọi người đều nhận biết đường, thực mau là có thể chạy về nhà. Vân Thường Nhi liền không hề dẫn bọn hắn, chỉ phía ngoài núi, làm cho bọn họ chính mình đi. Vân Tiểu Niên đang ở mặt sau thở hồng hộc thấy thế kinh ngạc hỏi. Còn ngươi, Vân Thường Nhi không đáp lại, lại chỉ bên ngoài, trong mắt đã không còn kiên nhẫn. Những hài tử khác tự nhiên không dám hỏi lại, nhanh chóng chạy đi ra. Vân Tiểu Niên cũng không dám hỏi, nhưng đã cùng Vân Thường Nhi trải qua thời điểm trước, hắn nhịn không được dừng bước chân. Nhìn Vân Thường Nhi liếc mắt một cái, suy nghĩ hai giây, lầu bầu nói. Chúng ta trở về tìm người cứu ngươi, mới đi theo đám người phía trước chạy. Vân Thường Nhi phảng phất không nghe thấy Vân Tiểu Niên nói, chỉ lẳng lặng đứng ở trong núi, nhìn bọn họ rời núi. Góc truyện audio.com Thấy bọn họ thuận lợi chạy ra bên ngoài núi, chung quanh cũng không có bất luận kẻ nào đuổi theo, lúc này mới buông con hươu trong tay. Tay nàng vừa rời đi sừng hươu, lửa trên sừng nó liền dập tắt, sừng hươu không lưu lại bất cứ dấu vết bị đốt nào. Nàng lại đem tay đặt tại trên đầu con hươu, một lát sau, con hươu cảm giác có lực lượng tiến vào thân thể, ngay sau đó thân hình nó biến đổi, biến thành một cái nam đồng 5-6 tuổi thanh tú. Con hươu nhìn xem chính mình tay ngắn nhỏ trắng trẻo, lại sờ sờ trên đầu nhỏ không có sừng. Cũng không kinh ngạc chỉ vẻ mặt ai oán mà nhìn Vân Thường Nhi. Chủ tạp ngươi thật quá đáng. Vân Thường Nhi liếc mắt nhìn hắn một cái, lòng bàn tay hướng về phía trước đem bàn tay đến phía trước mặt nó. Con hươu không biết sao, lại lập tức đem chính mình tay nhỏ đặt ở tay nàng mặt trên. Vân Thường Nhi nhẹ nhàng cầm cổ tay nó, theo sau chung quanh không thấy khác thường, trên người nàng cũng không hề truyền ra hơi thở, con hươu lại cảm giác có một cỗ lực lượng rót nhập thân thể nó. Theo sau đó miệng vết thương trên người nó liền bắt đầu cầm máu, cũng nhanh chóng khép lại. Linh lực dường như tăng cao, toàn bộ người nó đều có tinh thần. Con hươu tức khắc kích động mà kêu, chủ tạp uy vũ, chủ tạp khí phách, chủ tạp là người tốt nhất. Nó quá mức kích động, vẫn chưa phát hiện Vân Thường Nhi sắc mặt ở tại mấy giây ngắn ngủn, thế nhưng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nàng nhanh chóng đem tay rời đi, nắm đến phía sau, cái tay kia đã ở run nhẹ nhẹ. Lúc này, nơi xa lại có tiếng bước chân truyền đến, Vân Thường Nhi quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, ánh mắt nháy mắt như đao sắc bén, cùng lúc trước như hai người khác nhau. Con hươu, cũng nghe đến động tĩnh, đè nặng thanh âm hỏi. Nên xử trí bọn họ như thế nào? Bọn họ thật xấu, lấy mũi tên bắn ta, còn muốn lột da ta ăn ta thịt, thật quá đáng, ngươi phải giúp ta chút giận. Vân Thường Nhi không hé răng, khớp xương ngón tay trái theo thói quen tính ở trên lưng gõ gõ. Đợi ba nam nhân lại đến gần chút, nàng nhìn thoáng qua chỗ sâu bên trong núi lớn, đột nhiên mở miệng. Uy, nàng thanh âm là giọng trẻ con sạch sẽ thanh thú, ngữ khí nói chuyện lại đặc biệt lạnh băng, hình thành nên tương phản rõ ràng, làm người ta cảm giác vô cùng không thoải mái. U lại là bộ dáng tập mãi thành thói quen, chỉ vui vẻ nói. Mang cho nhóm đại đại ăn được không? Liền thật tốt a, cho đại đại thú ăn no, chúng nó liền sẽ không nhìn chằm chằm ta mỗi ngày nữa rồi. Vân Thường Nhi chưa đáp lại, yên lặng chờ ba người lại đây, phía sau tay vẫn còn nhẹ nhàng gõ lưng. Ba tên che mặt đuổi theo nửa ngày, thở hồng hộc rốt cuộc thấy phía trước bóng dáng hai cái. Tiểu hài tử, tên sa phu đôi mắt chảy huyết một bên nhất thời phun một hơi ác khí. Chạy còn chạy, chạy không được nữa đi, còn những đứa khác đâu, các ngươi ngoan ngoãn nói ra, lão tử có thể tha các ngươi một mạng. Vân Thường Nhi thẳng tắp đứng ở phía trước, sừng sững bất động. Đợi cho ba người đi đến trước mặt nàng mới trầm tĩnh mở miệng. Ngược đãi linh thú, lừa bán trẻ em, đáng chết. Tên che mặt vừa nghe, sửng sốt một chút, sau khi ý thức được nàng đang nói cái gì, cười ha ha. Ngươi đang nói cái gì? Ngược đãi linh thú, lừa bán trẻ em, đáng chết. Ha ha ha ha, tiểu oa nhi, ngươi chẳng lẽ bị điên rồi, hoặc là cho rằng đang nằm mơ, mới dám nói ra lời lẽ ngông cuồng. Góc chuyện audio.com, tới, thúc thúc cho ngươi một cơ hội, cho ngươi đánh thúc thúc một quyền, xem ngươi có thể hay không làm thúc thúc kêu đau. Ha ha ha ha, giống như Vân Thường Nhi dự đoán được sẽ có phản ứng như vậy, cũng không giận, thanh âm nhàn nhạt nói. Tới, nàng không có đặc biệt hướng về phía nào mở miệng, tên che mặt liền cho rằng nàng đang khiêu khích, hừ lạnh một tiếng đi đến trước, đang muốn cho nàng một cái cơ hội. Thi thố tài năng, không ngờ lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy, trong rừng lần lượt vang lên vài tiếng thú giống, chấn động mặt đất. Ba tên che mặt đều không phản ứng, bên cạnh liền truyền đến tiếng lá cây xào xạc. Ngay sau đó, một thân ảnh khổng lồ màu đen từ trong rừng rậm nhảy ra, lao thẳng tới, đem tên che mặt gần Vân Thường Nhi nhất hạ gục. Hai tên còn lại không đợi thấy rõ, quái vật khổng lồ kia đã một ngụm cắn đứt đầu tên che mặt dưới chân. Trong rừng cây nhất thời tràn ngập dày đặc mùi máu tươi. Cùng với âm thanh cự thú thong thả nhấm nuốt đầu người. Răng thú bén nhọn tại trên xương đầu người không ngừng cắn nuốt, máu tươi thỉnh thoảng từ trong miệng cự thú chảy ra, chảy tới mặt đất bùn lầy, phát ra tiếng vang sền sệt tinh tế. Nó nhấm nuốt tốc độ thập phần chậm rãi, tựa như nhấm nháp món ngon tuyệt thế, mà ở trong mắt hai cái nam nhân kia, lại chỉ có khủng bố cùng với sợ hãi vô hạn. Cách chương.